Đấu La Đại Lục Chi Long Thần Truyện, chương 5, hệ thống chiến thần, góc truyện audio.com. Lại nói đến Long Thần, sau khi biến mất tại quảng trường của Lam Điện Bá Vương Long Nhất Tộc, hắn liền lâm vào hôn mê, ý thức của hắn tiến đến một vùng không gian vô hạn, ngập tràn tinh quang. Hoan nghênh ký chủ đến với không gian tinh thần của hệ thống chiến thần xuyên dị giới. Một giọng nói mềm mại vang lên trong lúc Long Thần đang nghi hoặc nhìn ngó xung quanh. Hệ thống, là hệ thống giúp ta tiến hóa võ hồn sao? Đúng vậy thưa ký chủ. Vậy người đang nói là ai? Đây là đâu? Ta chưa chết sao? Đây là không gian tinh thần trong não bộ của ký chủ. Còn tôi là người đại diện giao tiếp của hệ thống, đồng thời là người trợ giúp và giải đáp những thắc mắc của ngài. Ngài có thể gọi tôi là Tiểu Lam. Ngài yên tâm, ngài vẫn còn sống, chỉ là tạm thời chưa thể tỉnh lại thôi. Vừa dứt lời thì quang mang bỗng tập hợp lại. Một thiếu nữ xinh đẹp tầm 17, 18 tuổi với mái tóc màu xanh thẳm hiện lên trước mắt Long Thần. Vậy ta hỏi ngươi, võ hồn thứ hai của ta ác hóa tiến hóa có phải là hệ thống động tay động chân gì không? Căn cứ theo phân tích của hệ thống thì đúng là vậy. Đờ, hệ thống chó má này lại chơi ta. Tiếp ký chủ xúc phạm hệ thống khấu trừ một hạng mục bất kỳ trong phần thưởng tân thủ đề nghị ký chủ chú ý ngôn từ. Còn thế nữa, à mà khoan đã, Tiểu Lam, phần thưởng tân thủ là gì vậy? Phần thưởng tân thủ là món quà chào đón ngài lần đầu tiên tiến đến thế giới mới này. Xin mời ngài mở ba lô chứa đồ ra để xem xét. Lúc này thì trước mắt Long Thần hiện ra một cột các chức năng, trong đó có một cái hình ba lô. Hắn lập tức chọn thì một loạt các ô vuông hiện lên cùng với thông tin. Ba lô chứa đồ, chức năng của hệ thống cho phép ký chủ chứa đồ, đồng thời đóng vai trò là đạo cụ chữ vật của ký chủ với không gian 10 km khối. Đù, cái này có vẻ như bức nha. Trong đầu Long Thần liền cảm thán hệ thống ưu đãi thật sự quá tốt. Ngay lập tức hắn chọn biểu tượng hình gói quà duy nhất trong ba lô. Tiếp phần thưởng tân thủ bao gồm, một thẻ tẩy tủy kinh mạch, một thẻ tiên thiên mãn hồn lực, một thẻ hồn hoàn độ phù hợp cao nhất, một thẻ thể chất lôi đình thánh thể, ngoại phù hồn cốt tử thần chi dược, yêu cầu hồn lực cấp 20. Công pháp dị giới thái cực hỗn nguyên công, linh hồn ngọc cầu, tiếp khấu trừ thẻ lôi đình thánh thể kiến nghị ký chủ ghi nhớ bài học lần này. Long Thần mặt đen lại, nhưng rút kinh nghiệm không nói gì. Sau đó ra lệnh, sử dụng thẻ tẩy tủy, thẻ thiên thiên mãn hồn lực, tiếp tiến trình tẩy tủy bắt đầu. Tạp chất đã được bài trừ, kinh mạch đã thông suốt, tẩy tủy thành công. Hồn lực ký chủ đã đạt cấp 10, yêu cầu bổ sung hồn hoàn. Thật sự quá tốt rồi. Ha ha ha, Long Thần trong lòng kích động không thôi. Cứ tưởng như mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng giờ đây nhờ có hệ thống, không những võ hồn tiến hóa, hơn nữa còn có được thiên phú tuyệt hảo. Long Thần vô cùng kích động, cũng tràn đầy tự tin đối với tương lai của mình. Hắn lập tức hưng phấn lên, bất ngờ ôm lấy Tiểu Lam xoay một vòng. Trong thế giới tinh thần của hệ thống thì linh hồn của Long Thần vẫn là trạng thái 22 tuổi nhé. Tiểu Lam không kịp phản ứng bị hắn xoay cho choáng váng. Lúc này một giọng nói vang lên trong đầu hắn, kích hoạt nhiệm vụ cứu vớt Tiểu Lam. Tiểu Lam tên thật là Trần Lam Lam, kiếp trước là một người con gái bị phản bội, chịu hết đau khổ trên thế gian rồi chết đi, mang theo oán hận cùng đau khổ. Cuối cùng chấp nhận phong ấn hết tình cảm của mình, trở thành một phần của hệ thống, yêu cầu nhiệm vụ, mở ra phong ấn tình cảm, đạt được phương tâm của Tiểu Lam, tìm kiếm thiên phẩm kim liên tái tạo thân thể cho nàng. Cấp độ nhiệm vụ, S, phần thưởng, tất cả hồn hoàn tăng lên 5 vạn năm, 5 triệu điểm tích lũy, một nàng dâu xinh đẹp. Lúc này Long Thần mới ngẩn ra, nhìn vào bảng nhiệm vụ. Có một nhiệm vụ đã sáng lên, còn rất nhiều nhiệm vụ bị ẩn đi không thể nhìn rõ được. Lập tức ngạc nhiên nhìn Tiểu Lam, nàng lúc này cũng đang nhàn nhạt nhìn hắn, trong đôi mắt xanh thẳm không có bất cứ biểu tình gì ba động. Dù cho bị hắn ôm bất ngờ thì cũng bình tĩnh đứng yên ở đó. Như một tòa băng điêu vạn năm lạnh lùng, cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Lúc này hắn mới hiểu tại sao đánh giá độ khó lại là cấp S, đây thực sự là làm khó người ta mà. Kiềm chế nhộn nhạo trong lòng, hắn quay sang hỏi Tiểu Lam. Tiểu Lam, điểm tích lũy là gì vậy? Điểm tích lũy là một loại tiền tệ của hệ thống, cho phép ngài mua các vật phẩm có trong cửa hàng. Lúc này hắn mới để ý, lập tức mở cửa hàng lên. Một loạt các vật phẩm hiện ra, hắn liếc sơ qua một chút lập tức kinh hồn táng đảm. Ban cổ phủ, thượng cổ thần khí, 2,000,000,000 điểm tích lũy. Đá nữ hoa, thượng cổ thần khí 1 tỷ điểm tích lũy. Lướt xuống một chút, lập tức thấy có vật phẩm của Đấu La Đại Lục, hồn hoàn 100 vạn năm và hồn cốt 10 triệu điểm tích lũy. Hồn hoàn 50 vạn năm và hồn cốt 5 triệu điểm tích lũy. Hồn hoàn 10 vạn năm và hồn cốt 1 triệu điểm tích lũy. Thật sự biết hút máu người khác. Một cái nhiệm vụ cấp S chỉ đủ tiền mua một cái hồn hoàn 50 vạn năm. Long thần vô sỉ bỏ qua sự cường đại của hồn thứ thập vạn niên. Suy nghĩ miên man một lúc, sau đó hắn định sử dụng thẻ hồn hoàn phù hợp thì bỗng một giọng nói vang lên. Cơ năng thân thể của ký chủ chuẩn bị phục hồi lại. Ký chủ vui lòng chuẩn bị thức tỉnh ngay lập tức hắn ngừng lại. Vì chuẩn bị thức tỉnh không thể biết được hoàn cảnh xung quanh có phù hợp cho bản thân hấp thu hồn hoàn hay không. Lúc hắn mở mắt ra, xung quanh là những quang mang màu xanh lam đang trôi nổi. Ở nơi này dường như không có trọng lực, thân thể hắn cứ trôi nổi giữa không trung. Long thần nhìn quanh lập tức tìm được thân ảnh của phụ thân mình. Chỉ là ông đang hôn mê mà thôi. Lập tức đưa mắt nhìn xung quanh, hắn lập tức nghiệt mặt ra, ẩn sau những quang mang màu xanh đang trôi nổi đó là một thân thể vô cùng vĩ ngạn. Những chiếc lân phiến rậm rạp màu xanh lam, to như sân bóng đá, thân thể kéo dài đến vô tận giống như vắt ngang qua toàn bộ tinh cầu. Một cái đầu rồng vô cùng khổng lồ, từ vị trí của Long Thần loáng thoáng thấy được một cặp sừng như sừng hươu. Lúc này, một đôi mắt khổng lồ bỗng nhiên mở ra, một giọng nói ồm ồm truyền vào tai hắn. Hài tử, con đã tỉnh rồi sao? Cách chương.